Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, chương 608, không có nói đùa. Trước khi đi, hắn còn nhìn Trương Dương một chút, rõ ràng là không xấu hảo ý. Trương Dương nhíu mày, loại chuyện này quả nhiên là đào hoa kiếp, chính là loại chuyện này, làm sao có thể xuất hiện sao chổi trên người đâu. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại cầm lên ly rượu, liền chuẩn bị đổi chỗ. Hắn là tới này cái địa phương hưu nhàn, cũng không phải tới này cái địa phương gây sự. Nữ nhân nhìn thấy Trương Dương muốn đi, nhíu mày, nàng vừa rồi nhìn thấy Trương Dương cùng Ngô Phong nói chuyện, cho nên mới tới, muốn cùng Trương Dương rút ngắn một chút quan hệ. Thế nhưng là đối phương cũng không có ý tứ này. Ngay tại Trương Dương muốn chuẩn bị lúc đi, mấy người xăm người nam tử đi tới. Bọn họ mỉm cười, cầm chén rượu, theo Trương Dương bên người đi tới. Bọn họ đối nữ nhân mỉm cười nói, mỹ nữ, cùng nhau nhảy một bản a. Sau khi nói xong, mấy người kia còn cười hắc hắc nói, chúng ta là ba người. Nữ nhân nhìn thấy này ba tên tiểu lưu manh, hừ một tiếng nói, lưu manh. Tiếp tục nàng tiến lên khoác lên Trương Dương cánh tay nói, ta đã có bạn nhảy, sở dĩ còn xin các ngươi tự trọng. Cái kia hình xăm tiểu tử cười hắc hắc, nhìn thấy Trương Dương nói, huynh đệ, ngươi là nàng bạn nhảy sao? Hắn một bên nói, một bên đem ngón tay đâm tại Trương Dương trên ngực. Huynh đệ, muốn nói thật à? Trương Dương tức giận hừ một tiếng, cái này căn bản liền không phải cho chính mình dưới mặt bàn. Đoán chừng là vừa rồi tiểu tử kia phái bọn họ chạy tới. Nếu là đối phương thật dễ nói chuyện, Trương Dương nói không chừng tâm tình một tốt, liền đem cái này nữ nhân đưa ra ngoài. Thế nhưng là đối phương ý tứ này, căn bản chính là không nể mặt chính mình. Hơn nữa hắn đối với nữ nhân này cũng không có cái gì hảo cảm. Mặc dù nhìn khá lắm, thế nhưng là không nghĩ tới tâm lý đen tối như vậy. Còn đem mình làm tấm mộc, bằng hữu, đây rốt cuộc có phải hay không là ngươi bạn nhảy? Ba tên tiểu lưu manh vây quanh Trương Dương, nắm đấm bóp lốp bốp vang. Trương Dương hừ một tiếng, cũng không nói chuyện, hệ thống nói chính mình gần nhất may mắn. Thế nhưng là không nghĩ tới vẫn như cũ là không may a. Hôm nay chính mình thật vất vả có thời gian, muốn nghỉ ngơi một chút, lại có người không có mắt nhất định phải tới kiếm chuyện. Nhìn thấy Trương Dương một câu không nói, một cái tóc dài smart nam tử cầm lên chai bia, chỉ vào Trương Dương nói, không nói lời nào, cảm giác chính mình nghe nghiêu bước đúng không hả? Trương Dương vẫn như cũ là một câu không nói, chỉ là cười lạnh một tiếng. Đối phương lúc này cũng chịu không nổi, một chai bia đập đi lên, đánh hụt. Trương Dương nhẹ nói, nam tử sửng sốt một chút, theo bản năng mở miệng hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Lời còn chưa nói hết, chai bia trực tiếp đập phải mặt bàn trên phịch một tiếng, bình rượu nát trên đất. Người chung quanh cũng đều nhìn về phía bên này, có người nhận ra Trương Dương, thầm nghĩ đến náo nhiệt đến rồi. Có người lại không biết Trương Dương, bắt đầu nghị luận lên. Huy, vừa rồi ai thấy được chuyện gì xảy ra? Mấy người kia hình xăm, nhìn như là nam cảng ngụy ca người. Ngụy ca người, chính là cái kia gần nhất mới đứng lên ngụy ca sao? Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chậm rãi người cũng là càng ngày càng nhiều. Bằng hữu của ngươi giống như người khác nổi lên xung đột, mới vừa rồi bị Hoàng Húc kéo ra ngoài. Nữ nhân nhìn thấy Trương Dương, tại Hoàng Húc bên tai nhẹ nói. Hoàng Húc quay đầu nhìn lại, xác thực có người cùng Dương ca khởi xung đột, không khỏi lắc đầu, không biết lại là cái kia không có mắt hàng. Không có chuyện gì, Dương ca thua thiệt nhất định có thể giải quyết. Hoàng Húc vô tình nói, nơi này là Ngô Phong chủ sự, theo vừa rồi quan hệ nhìn lại, khẳng định cùng Ngô Phong quan hệ không tầm thường. Hắn tin tưởng Dương ca chắc chắn sẽ không ở cái địa phương này ăn thiệt thòi. Nữ nhân nghe được Hoàng Húc lời nói, cũng là hơi sững sờ. Chính mình bằng hữu gặp được phiền phức, không đều là hẳn là lập tức đứng ra sao? Như thế nào hắn người bạn này còn tỏ ra bình tĩnh như vậy? Đám người chậm rãi xông tới, lúc này vừa rồi cái kia thanh tú nam tử đi ra. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra rồi? Hắn quần áo hòa giải dáng vẻ, đi tới Trương Dương trong mấy người gian. Trương Dương khinh thường nhìn hắn một cái, người khác không biết, thế nhưng là hắn trong lòng lại rõ ràng. Mấy người kia kỳ thật chính là hắn mời đến. Ba người nhìn thấy thanh tú nam tử tới, hừ một tiếng, một câu không nói, cuối cùng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bọn họ tự nhiên biết, là chính mình đối lý. Thanh tú nam tử nhìn về phía Trương Dương nói, vị tiên sinh này, rốt cuộc là thế nào một chuyện? Trương Dương cũng sẽ một câu không nói, thầm nghĩ trong lòng, đến tột cùng là chuyện gì? Trong lòng chính mình không có điểm số sao? Thanh tú nam tử nhìn thấy hai bên đều không nói lời nào, khóe miệng giật một cái, vốn dĩ dựa theo trong lòng chính mình viết kịch bản. Lúc này, hắn nên ôm được mỹ nhân về, thế nhưng là hai bên đều không nói lời nào. Hình xăm nam tử cũng nhìn không được Trương Dương cái này tác phong. Một câu không nói, người nghiêu cái gì nghiêu a? Còn tưởng rằng chính mình là nơi này khách quý sao? Bằng hữu ngươi tránh ra, ta a hảo hảo giáo huấn một chút người này. Hình xăm nam tử không khách khí chút nào nói, bọn họ cũng còn không biết, liền vừa rồi lão đại của bọn hắn, còn ăn hắn thua thiệt đâu. Thanh tú nam tử không nói thêm gì nữa, lui ra ngoài, trong đám người người xem náo nhiệt cắt một tiếng, không có bản lãnh gì cũng không cần trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Đúng đấy, xem thật kỹ náo nhiệt không được sao? Thanh tú nam tử nghe được người chung quanh nghị luận, vội vàng đi tới trong đám người. Tiểu tử, ngươi cảm giác chính mình rất nghiêu có phải không? Dẫn đầu hình xăm nam tử nắm một chút nắm đấm nói. Trương Dương hừ một tiếng, nhìn thoáng qua phía sau nữ nhân, vô tình nói, một bên đợi đi. Nữ nhân vội vàng ừ một tiếng, thối lui đến giữa đám người. Hiện tại nữ nhân cũng đi. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Trương Dương cho đối phương một cái hạ bậc thang. Hắn vốn là không nghĩ gây chuyện gì. Ba cái hình xăm nam tử, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Nam nhân này thao tác có chút xem không hiểu a. Hiện tại phải làm gì? Đánh hắn? Không có lý do, không đánh, mất mặt, nhiều người như vậy đều tại này nhìn đâu. Ba người thối cũng không xong, tiến cũng không được, mà lúc này đây, Ngụy Ca đột nhiên giận đùng đùng theo đám người đi ra. Ba người vừa nhìn lão đại đến rồi, trong lòng nhất thời đã nắm chắc, vội vàng tránh ra một vị trí, để cho lão đại tới. Ngụy Tử Đào đi tới về sau, vội vàng đối Trương Dương bái nói, Dương ca, bọn họ là ta vừa thu tiểu đệ. Hy vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Nói xong, hắn xoay qua chỗ khác đầu, nhìn ba cái vẻ mặt bối rối tiểu đệ nói, còn không nhanh lên cho Dương ca xin lỗi. Ba cái hình xăm tiểu đệ trong đầu ầm vang một vang, toàn thân cao thấp đều toát ra một hạt nổi da gà. Vốn dĩ coi là lão đại là đến bọn họ chỗ dựa, nhưng là bây giờ tình huống này, Trương Dương khoát khoát tay hời hợt nói, không cần nói xin lỗi, các ngươi nhanh lên giải tán đi. Ngụy Tử Đào nghe nói như thế, cười cười xấu hổ nói, Dương ca, chính là sẽ nói đùa. Không có nói đùa, nhanh lên giải tán đi. Quá mất mặt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.